Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746: Con thỏ nói là nói thật. Chương 745: Con thỏ nói là nói thật. Sư huynh có nắm chắc không? Tại trong ngắn ngủi kinh ngạc, Thời Khương hỏi, nàng vẫn không hiểu trước mắt sư huynh ý nghĩ. Đối phương bất quá nội môn đệ tử, cũng bất quá là linh dược viên người trông coi. Tại sao muốn độ sâu chỗ? Rất nhanh nàng liền hiểu. Công Tích, nghe nói vị sư huynh này rất thường xuyên bị triệu hoán đi chấp pháp phong. Không có Công Tích mang theo, liền rất nguy hiểm, mà lại mấy lần đều là bởi vì Công Tích mới có thể bình an ra. Hiện nay hắn thật lâu không có lập công, bức thiết cần Công Tích, cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng là tình huống cụ thể nàng cũng không biết, chỉ là thỉnh thoảng nghe đồng môn đề cập, tông môn như thế lớn, nhân vật truyền kỳ rất nhiều. Vị này cùng nàng không có cái gì gặp nhau, cũng không có chú ý tất yếu. Đoạn tình nhai bên trong, Hàn Minh nàng nhận biết, mà là một mực tại chú ý. Đối phương rất mạnh, bọn hắn một khi động thủ ai mạnh ai yếu khó mà xác định. Trước đó nàng vốn muốn đi nhìn một chút đối phương, đáng tiếc là đối phương bế quan, thời gian dài chưa hề đi ra. Sư muội liền dẫn người rời đi đi. Thanh lý ma nhân cũng không dễ dàng. Giang Hạo bình thản nói. Cái này khiến Thời Khương mấy người chân mày cau lại. Đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà lại còn quan tâm bọn hắn. Để bọn hắn mau rời khỏi. Lúc này Giang Hạo xa xa nhìn lại. Có thể rõ ràng phát hiện ma nhân khí tức tại biến nhiều. Đặc thù ảnh hưởng cũng tại tăng lên. Có lẽ rừng cây chính là vặn vẹo biên giới. Nhớ kỹ không thể tiến vào rừng cây. Nhìn thấy rừng cây phải nhanh một chút tránh né. Giang Hạo nhắc nhở. Dù sao cũng là bản thân mang vào. Nhiều dặn dò một chút là hẳn là. Thế nhưng nói đến thế thôi. Tại đối phương gật đầu về sau, Giang Hạo liền sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn đồng hành, mà là ngự kiếm tiến vào chỗ sâu. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, nhưng là nguy hiểm là nhất định. Bốn người nhìn xem Giang Hạo rời đi. Trúc Cơ hậu kỳ Đàm Bạch Ngọc có chút không giải. Sư huynh làm là như vậy vì cái gì? Nghe nói sư huynh là nguyện huyết đạo. Không biết có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Trúc Cơ trung kỳ Tiền Đông Kiệt nói. Ta cảm thấy khả năng cùng Công Tích có quan hệ. Trúc Cơ viên Mãn Văn Phong nói. Cũng mặc kệ như thế nào. Bọn hắn đều không có cách nào truy đến cùng. Dù sao vị sư huynh này cũng không có dẫn bọn hắn mạo hiểm. Cái này đã không tệ. Bắt đầu chuẩn bị đi. Chớ vào rừng cây. Săn giết ma nhân. Kim Đan sơ kỳ Thời Khương nói. Những người khác cũng không có ý kiến. Bất quá đối với Giang Hạo có thể hay không còn sống trở về. Bọn hắn không xác định. Nhưng cũng sẽ không quá để ý. Làm tốt hiện tại sự tình. Lại giữ lại đường lui. Mới là trọng yếu nhất. Thiên tư, tu vi đều là ký thác vào còn sống tình huống dưới. Một khi chết đi, dù là ngươi tu vi cao cường, dù là ngươi thiên tư tuyệt thế, cũng không có một chút tác dụng nào. Chết rồi, chính là chết rồi. Minh Nguyệt Tông, tinh đài phía trên, nơi này sao trời lưu truyền, tựa như vô tận hải dương. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh tại tinh thần đại hải bên trong hiển lộ rõ ràng. Nhưng một lát lại biến mất. Ngay sau đó vô tận sao trời truyền ra tiếng tạch tạch. Oanh, to lớn tiếng vang chấn động tứ phương. Đêm tối biến thành ban ngày. Cổ thần thân ảnh càng từ đó rời khỏi. Vừa mới chính là hắn nghĩ ra được lại không cách nào ra. Bây giờ cả người đều có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi. Nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy, tự nhiên sẽ gây nên tông môn chú ý. Quả nhiên, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa mà tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Cầm đầu nam tử trung niên hỏi. Cổ thần nhìn xem bọn hắn thở dài một tiếng, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Dưới ngọn núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn trời cao, đồng dạng là thở dài một tiếng. Xem ra không có tin tức tốt. Không biết tông môn sẽ như thế nào ứng đối. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu thật bắt đầu ảnh hưởng Nam Bộ. Về sau, Minh Nguyệt Tông tiến hành một lần đại hội. Đại hội bên trong thảo luận cái gì? Những người khác không được biết. Nhưng là tông môn chí bảo bị mở ra. Càng có một ít bế quan tiền bối đi ra. Những này phát sinh lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải đặc địa chú ý, căn bản sẽ không biết được tông môn cử động. Đồng dạng, ngày này Minh Nguyệt Tông trưởng giáo rời đi tông môn, đi đến Hạo Thiên Tông. Càng có pháp bảo liên tiếp Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện, Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Một trận chỉ có số người cực ít biết được chuẩn bị cùng kế hoạch. Ngay tại triển khai, cái này một cái chớp mắt, Tự Bạch giống như có chút minh bạch. Vì cái gì Nam Bộ không có Tiên Tông? Đồ vật Bắc Ba Bộ, đem Nam Bộ vây quanh. Tựa hồ liền đang chờ đợi cái gì? Nam Bộ, một tòa cự đại trong sơn động. Nơi này thây ngang khắp đồng. Có người cũng có thú. Lúc này vị trí trung tâm, có một viên hạt châu màu xanh lục. Nó tản ra ánh sáng nhạt. Tựa hồ đang không ngừng cùng cái nào đó đồ vật cộng minh. Không chỉ có như thế, càng có thoát đi dấu hiệu. Thấy cảnh này, phía dưới một vị lão giả ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cười ha hả. Là được rồi. Thiên cực tĩnh Mạc Châu xuất hiện ba động. Ha ha. Sau đó hắn phân phó. Để cho người ta tiếp tục hiến tế. Lúc này đám người hưng phấn vô cùng. Chỉ cần thành công, Nam Bộ không bao lâu nữa liền sẽ trở thành lịch sử. Tiếp tục, không cần bao nhiêu ngày rồi. Chúng ta muốn cuối cùng rồi sẽ trở thành hiện thực. Lão giả lớn tiếng hô to. Phía dưới vô số người tùy theo hô ứng. Rừng cây chỗ sâu, Trịnh Thập Cửu xuất ra hồi xuân phù. Bắt đầu chữa thương. Bọn hắn tựa ở bên cây bố liên tiếp đưa trận pháp khí lực cũng không có. Bốn người thương thế không nhẹ. Ma nhân tu vi cũng không có quá khoa trương. Nhưng là số lượng quá nhiều. Mà lại không biết vì cái gì. Cánh rừng cây này vô biên vô hạn. Giống như bị rừng cây thôn phệ bình thường. Ngay tại trở thành rừng cây một bộ phận. Vĩnh viễn không cách nào thoát đi. Tiểu Ly ôm con thỏ. Nhìn xem ba người bọn hắn nói. Sư huynh sư tỷ có phải hay không đánh bất quá ma nhân rồi? Tiểu Ly nhìn giống 11-12 tuổi thiếu nữ. Trí lực giống như cũng là như thế. Trịnh Thập Cửu thở dài một tiếng nói. Đúng, đã đánh bất quá. Không bao lâu nữa bọn chúng liền nên đi lên. Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt cúi đầu. Trên người bọn họ thương thế rất nặng. Đã khó mà thoát đi. Rừng cây này có vấn đề. Nhưng biết vấn đề, lại không biện pháp giải quyết vấn đề. Vốn cho rằng ma quật nhiệm vụ hẳn là rất dễ dàng liền sẽ hoàn thành. Có thể là hết thảy đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Vậy tại sao không hỏi xem con thỏ đâu? Tiểu Ly đem con thỏ đặt ở Trịnh Thập Cửu bọn hắn trước mặt. Nghiêm túc nói, con thỏ trên đường bằng hữu nhiều. Mặt mũi rất lớn, bốn người nhìn xem Tiểu Ly. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thật, ta xưa nay không gạt người. Tiểu Ly nghiêm túc nói, ngươi là không gạt người. Nhưng là ngươi không phân rõ thật giả. Trong lòng mọi người bất đắc dĩ. Giống, nơi xa ma nhân thanh âm truyền đến. Tiểu Ly có chút lo lắng nói. Các ngươi nhanh hỏi một chút con thỏ. Nhìn xem có hay không biện pháp. Cái này, Trịnh Thập Cửu bọn người có chút xấu hổ. Nhưng tưởng tượng đây là Kim Đan đại yêu. Cuối cùng vẫn là hỏi. Con thỏ đạo hữu, gọi thỏ ra. Con thỏ cắn cả rốt nói. Thỏ, thỏ ra, ngài có biện pháp nào sao? Trịnh Thập Cửu cảm nhận được ma nhân khí tức. Cũng không còn thận trọng. Gặp được ma nhân, báo thỏ ra danh tự, đều là trên đường bằng hữu. Biết thỏ ra là tương lai tuyệt thế đại yêu, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với các ngươi. Con thỏ lời thề son sắt nói, các ngươi biết rồi, Tiểu Ly nghiêm túc nói. Biết về sau, chỉ cần đem con thỏ ôm ở trước người, người khác liền biết chúng ta là thỏ bằng hữu, liền sẽ xem ở thỏ trên mặt, buông tha chúng ta. Nói Tiểu Ly liền đi tới trong đám người. Sau đó ngồi ở giữa vị trí. Nhìn phía xa. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Đại lượng ma nhân lao đến. Một nháy mắt. Trịnh Thập Cửu đám người sắc mặt đại biến. Thân thể của bọn hắn đã khó mà động đậy. Không ổn. Không sợ. Có con thỏ tại. Tiểu Ly chắc chắn nói. Trịnh Thập Cửu bốn người cảm giác cô bé này quá ngây thơ rồi. Sau một khắc ma nhân lao đến. Sau đó tại tất cả mọi người cảm thấy sẽ bị công kích thời điểm. Ma nhân theo bên cạnh bọn họ vọt tới. Cứ như vậy, đi qua, tựa hồ thật cho bọn hắn mặt mũi. Không đối bọn hắn động thủ. Lập tức, đám người nhìn về phía con thỏ. Chẳng lẽ nó một mực tại nói thật ra? Hết chương.